Chương 382, Tất thắng chiến tranh. Dị không gian bên trong. Obito nhìn một màn này, thần sắc trong mắt cũng cực kỳ khó coi. Lực lượng như vậy. Coi như ta thu được gìn nệ gẳng, coi như ta trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, coi như ta có hắc dẹt tăng phúc, coi như ta có thể so với nạ gạ tổ cường đại gần một lần. Nhưng là, ta dường như vẫn là không cách nào chống lại như vậy chiêu thức. Ngưu hoa lâu như vậy, bỏ ra nhiều như vậy, kết quả là ta thậm chí ngay cả dịp cả ổ ngộ nhẫn khuyển đều đánh không lại, đây thật là ha ha. Không nhịn được. Obito tự rêu cười cười. Thân thể cũng cứng ở dị không gian bên trong. Dựa theo nguyên bản kế hoạch. Bây giờ Obito. Hẳn là nhân cơ hội đi cướp đoạt nạ gạ tổ một đôi gìn nệ gẳng, cùng với trong cơ thể thập vĩ. Nhưng là bây giờ. Obito đột nhiên hiểu. Dù cho mình làm như vậy, cũng thành công, vẫn là không cách nào đánh bại dịp cả ổ nổ. Không phải. Đừng nói là đánh bại dịp cả ổ nổ. Ngay cả dịp cả ổ nổ nhất quyển, mình cũng không cách nào đánh bại. Đã như vậy, cái kia mình cần gì muốn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tiếp tục nữa đâu, phạm là Obito có thể chứng kiến mảy may thành công hy vọng. Obito cũng không trở thành như vậy 830 tuyệt vọng, tương đối. Mình cũng đã mưu hoa lâu như vậy, bỏ ra nhiều như vậy. Hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng. Không phải thi hành theo. Thực sự cam tâm sao, tự nhiên là không cam lòng. Nhưng không cam tâm lại có thể như thế nào đối mặt dịp cả ông nô. Obito thật là không có cảm nhận được một tia một hào hy vọng á, đương nhiên. Obito quyết định muốn từ bỏ. Có thể HZ cũng là không muốn buông tha. Sớm bị dịp cả ổ ngộ không chế HZ. Cùng với sớm bị HZ, cùng với dịp cả ổ ngộ động tay chân Obito. Thực sự, vẹn vẹn chỉ là một thân bất do kỷ quân cờ á cũng liền ở chỉ một lúc. Chỉ thấy trong dị không gian Obito thần sắc không khỏi biến đổi, sau đó liều mạng đấu tranh. Hoảng sợ kêu to lên, HZ, ngươi bây giờ đến cùng đang làm cái gì, ngươi đến cùng đối với cơ thể của ta làm cái gì. HZ cũng không để ý tới Obito, chỉ là nhanh chóng đem đen nhánh nước bùn hình dáng vật chất nhanh chóng đem Obito bao trùm chắc chắn, thôn phệ đi. Bùn đen tốc độ lan tràn rất nhanh, bất quá trong một sát na, liền đem Obito nuốt tạp phệ hầu như không còn, không phải kèm theo cuối cùng hai tiếng tuyệt vọng tiếng ai minh vang lên. HZ đã hóa thành một tấm da đen, đem Obito hoàn toàn cắn nuốt, cũng sắp Obito hoàn toàn trưởng không chắc chắn. Đại khái có thể kiên trì 3 ngày. Bất quá cái này cũng đã đủ. Nhanh chóng có phán đoán phía sau. HZ chính là đi thẳng tới nạ gạ tổ phía sau. Sau đó, một tay vươn. Hư nhược nạ gạ tổ liền bị HZ kéo vào dị không gian bên trong. Cái này nạ gạ tổ còn không có làm ra phản ứng gì. HZ chính là một chỉ điểm tại nạ gạ tổ mi tâm chỗ, chính là âm dương độn trả cờ giả nhanh chóng để nạ gạ tổ huyễn hôn mê bất tỉnh. Móc mắt, đổi mắt. Cố này cải tạo nhiều năm như vậy thân thể, quả nhiên là thích hợp nhất gìn nghệ gẳng thân thể. Hiện tại nạ gạ tổ mất đi gìn nghệ gẳng, thập vi đã muốn bắt đầu nổ tung. Thời gian cấp bách, liền trực tiếp bắt đầu thôn vệ á ở tâm lý nỉ non một cái tiếng phía sau. HZ chính là trực tiếp đưa bàn tay đè ở nạ gạ tổ trên bụng. Sau đó, thuộc về thập vĩ trả cờ dạ, cứ như vậy quần quần không ngừng bị HZ nuốt vào trong cơ thể. Phải biết rằng, Obito không chỉ có vốn có mản dễ kỳ hủ, còn vốn có một độn. Lúc này Obito thân thể bị HZ chiếm giữ, mà HZ lại có thể sử dụng âm dương độn. Điều kiện như vậy, xác xác thật thật là hết sức thích hợp gìn nghệ gẳng. Cũng hết sức thích hợp trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ. Thôn phệ tiếp tục. Kèm theo thập vĩ trả cờ giả cùng nhau bị HZ cắn ướt, còn có nạ gạ tổ tự thân trả cờ giả, cùng với sinh mệnh lực. Ở gìn nghệ gẳng, thập vĩ trả cờ giả, nạ gạ tổ trả cờ giả, nạ gạ tổ sinh mệnh lực, cùng với HZ ngũ trọng ra chỉ dưới. Lúc này bị HZ hoàn toàn khống chế Obito. Đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Ngay cả Obito ngoại hình cũng đã biến thành thập vĩ gì nụ gì kỳ dáng dấp. Thậm chí, ở Obito trên trán còn dài hơn ra khỏi một căn góc nhỏ. Đây là số sủ kỳ nhất tộc tượng trưng. Rất nhanh. Kèm theo nạ gạ tổ chết đi. HZ chính là trực tiếp thu bàn tay về, đồng thời nhắm lại con mắt. Lực lượng như vậy, còn kém một ít. Lầm bầm lầu bầu một tiếng phía sau, HZ chính là lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Bên kia, chờ đấy bụi bẩm lắng xuống. nhất phương không gì sánh được to lớn hố hãm liền xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Km khoa NGK cờ hờ, 100m sâu, bề mặt sáng bóng trơn trượt, chu vi tràn đầy dữ tợn khe hở cùng vết dạng. Đây quả thực muốn so với thiên thai đi qua tràng cảnh còn muốn chấn nhiếp nhân tâm. Cũng đang đúng như vậy tràng cảnh. Có thể dùng mọi người không khỏi mục trường khấu nốc, thần tình dại ra, chấn động không nói gì. Bởi vì, Nagato đã hoàn toàn hóa thành hư vô sao A-đu-n-g-v-e-i-a như vậy uy lực, cũng không có người có thể còn sống sót. Nagato chung quy không phải thần, mà là người. Nếu như nói, trên cái thế giới này vốn có chân chân chính chính thần linh. Vậy người này, tất nhiên chính là Diệp Cả Âu Nô. Cho nên, đối mặt thần linh ta, phải làm thế nào báo thù cô nạn một bên rơi lệ, một bên chất vấn cùng với chính mình. Bây giờ cô nạn, trong mắt đã tràn đầy tuyệt vọng. Bây giờ cô nạn, liền giống như là một cái vẫn không nhúc nhích chỉ biết rơi lệ con rối. Đã không biết phải làm gì cho đúng. Cô nạn như vậy, những người khác thần sắc cũng là cùng loại. Bọn họ nhất định phải thua. Cho nên, bọn họ hiện tại nên chạy trốn sao, bọn họ thực sự trốn đi được sao, cũng liền tại bọn họ sinh lòng lúc tuyệt vọng. Cô nộ hạ bên này là cũng là không khỏi kích động hưng phấn lên. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Dù cho vẹn vẹn chỉ là Diệp Cả Âu Ngỗ đại nhân một cái nhẫn quyển, cũng có thể trực tiếp đem cái mới nhìn qua kia kẻ địch vô cùng mạnh mẽ, nhất chiêu miểu sát. Bây giờ còn nói cái gì trận này chiến tranh bọn họ đã thắng chắc. Asuna thất thần một lát sau, cũng là rốt cuộc phản ứng lại, hơi dừng lại một chút phía sau chính là trực tiếp phát ra mệnh lệnh toàn quân xuất kích, khống chế địch nhân.